Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 579, một nhà đoàn tụ đi. Đã ngủ Đinh Thắng Giáp bị đánh thức, hắn mở mắt ra nhìn xem, bỗng nhiên đứng dậy, đầu có chút hôn mê, đoán lúc này đã đêm khuya, nhà thân binh ở ngoài cửa như cũ nói gì. Đinh Thắng Giáp quơ quơ đầu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tướng quân. Mạnh tướng quân phái người tới, để cho ngươi sẽ đi ngay bây giờ mạnh tướng quân trong phủ. Nghe được câu này, Đinh Thắng Giáp sắc mặt chợt biến đổi, có biết là vì sao? Người thủ hạ trả lời, không biết, chẳng qua là người tới nói rất vội vã, xin đem quân sẽ đi ngay bây giờ. Đinh Thắng Giáp lòng nói gấp như vậy, chẳng lẽ là xảy ra điều gì quân tình? Như thế. Hắn há chẳng phải là lập tức phải lần nữa lãnh binh. Vừa nghĩ đến đây, Đinh Thắng Giáp trong lòng nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vội vàng mặc xong quần áo, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Hắn đến cửa phủ, gặp cái đó tới truyền lệnh người biết, là Mạnh Khả địch thân binh một trong hộ vệ, tên là Trương Cây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tướng quân gấp như vậy trước tìm ta? Đinh Thắng Giáp một bên phủ thêm áo khoác một bên hỏi. Trương Cây sắc mặt biến đổi không ngừng, yên lặng một lát sau, bỗng nhiên ôm quyền nói, Đinh tướng quân, Mạnh tướng quân và tới tướng quân uống nhiều rồi rượu, có thể phải giết ngươi. Đinh Thắng Giáp ánh mắt bỗng nhiên trợn to, vì sao? Hắn không nhịn được hỏi một câu. Trương Cây lắc đầu nói, ta cũng là liều chết và tướng quân ngươi nói một tiếng. Có đi hay không? Tướng quân tự cầm chủ ý. Nói xong xoay người chạy đi ra ngoài. Đinh Thắng Giáp ngây người như phỗng vậy đứng ở cửa. Tạm thời tới giữa. Cái này mùa đông đổi được càng thêm rét lạnh đứng lên. Uống nhiều rồi rượu cho nên phải giết ta. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Suy nghĩ mình đối Mạnh Khả địch trung thành cảnh cảnh. Nhiều năm qua như vậy an tiền mã hậu. Mạnh Khả địch một câu nói. Hắn là có thể đi liều mạng trên tánh mạng, liền bởi vì Ký Châu bại một lần, nhưng cho không được hắn. Tướng quân, thủ hạ hắn thân binh khuyên nhủ, lúc này đi mạnh tướng quân trong phủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không bằng chúng ta đi ngay bây giờ liền đi. Một cái khác thân binh nói, thừa dịp giữ cửa đang làm nhiệm vụ người còn không biết phát sinh cái gì. Tướng quân hiện tại liền thay quân giáp. Chỉ nói là phụng mạnh tướng quân mệnh lệnh ra khỏi thành. Vẫn còn kịp, Đinh Thắng Giáp mờ mịt nhìn về phía người nói chuyện. Tạm thời tới giữa, lại là liền cái gì khác phản ứng cũng không có. Trong đó một tên thân binh nói, không còn kịp rồi, các ngươi đi lấy tướng quân chiến giáp, chúng ta đi lấy ngựa. Mấy chục tên thân binh chia nhau làm việc, có người chạy về đem Đinh Thắng Giáp chiến giáp rời ra ngoài. Ở ngay cửa cho Đinh Thắng Giáp mặc ngay ngắn. Đinh Thắng Giáp nhưng thật giống như người gỗ như nhau. Đứng ở đó mặc cho bố trí. Không lâu lắm, những người khác dắt chiến mã tới. Có người đỡ Đinh Thắng Giáp khởi công. Lại đang ở trên cổ ngựa đánh một tí. Đám người một hơi vọt tới cửa thành. Lớn tiếng kêu để cho người giữ cửa mở cửa thành ra. Đang làm nhiệm vụ giáo úy không biết phát sinh cái gì. Thấy là Đinh Thắng Giáp. Vội vàng cúi người thi lễ, Đinh Thắng Giáp thân binh lớn tiếng nói, phụng mạnh tướng quân mệnh lệnh ra khỏi thành, các ngươi lập tức đem cửa thành mở ra. Vậy giáo úy nửa tin nửa ngờ, sắc mặt khổ sở nói, đã trễ thế này, tướng quân ra khỏi thành là đi làm cái gì? Các thân binh nhìn về phía Đinh Thắng Giáp, Đinh Thắng Giáp lúc này mới thật giống như mới vừa tỉnh lại tựa như. Hắn trả lời. Phía Bắc có thể sẽ có kẻ địch xâm phạm. Ta phụng mạnh tướng quân tướng lệnh. Đi phía Bắc tuần tra. Giáo úy nói. Cần phải xin chỉ thị mạnh tướng quân tốt. Tướng quân ở chỗ này chờ chốc lát. Ty chức lập tức phái người đi mạnh tướng quân trong phủ xin phép. Đinh Thắng Giáp giận dữ. Nâng lên vung tay lên. Roi ngựa tử vung ở đó giáo úy trên mặt. Trực tiếp đánh chảy ra rách thịt. Ngươi là thứ gì? Lại dám ngăn trở ta. Đinh Thắng Giáp cả giận nói. Các ngươi có phải là thật hay không lấy là. Ta đã không có quyền lợi giết các ngươi. Có phải là thật hay không lấy là. ta không dám hiện tại liền giết các ngươi. Bị đánh giáo úy ùm một tiếng quỳ xuống. Ty chức không dám. Đinh Thắng Giáp và Tiết Thuần báo cái này hai người. Ở An Dương trong quân làm có uy danh. Những người này vốn là sợ bọn họ. Lúc này gặp Đinh Thắng Giáp nổi giận. Những người còn lại cũng không dám ngăn trở. Đinh Thắng Giáp lớn tiếng nói. Ngăn trở ta người. Đều là giữ làm lỡ thời cơ chống đối thượng quan xử trí. Giết không tha. Hắn khoát tay chặn lại. Cho ta mở ra cửa. Những cái kia đang làm nhiệm vụ binh lính nơi nào còn dám nói gì. Vội vàng đi qua cầm cửa thành mở ra. Trong đêm khuya, Đinh Thắng Giáp mang mấy chục tên thủ hạ thân binh. Gào thét đi. Không lâu lắm, Mạnh Khả địch tướng quân trong phủ. Làm hắn nhận được tin thời điểm. Một cước đem trước mặt bàn đạp lộn mèo. Như vậy tiểu nhân, Mạnh Khả địch cả giận nói. Ta đợi hắn giống như tay chân huynh đệ. Hắn lại dám trốn tránh. Lai Nhất Hộ nghe tin tức này cũng là không ngờ rằng. Bất quá hắn nhưng không lo lắng gì. Ngược lại vui vẻ. Bỏ mặc Đinh Thắng Giáp là chết vẫn là chạy. Cũng không có gì khác biệt. Hôm nay Mạnh Khả địch bên người trung thành nhất hai người thủ hạ chiến tướng. Một cái chạy một cái chết. Đối với hắn mà nói. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn giả mù sa mưa khuyên Mạnh Khả địch một lúc lâu. Cuối cùng là cầm Mạnh Khả địch khuyên không có như vậy nóng nảy. Nghĩa phụ, Lai Nhất Hộ khuyên nhủ. Thật ra thì suy nghĩ một chút. Cũng không cũng là chuyện xấu. Hắn chạy ra khỏi cửa Bắc. Phải là đi đầu dựa vào Ký Châu Lý Sắt. Suy nghĩ một chút xem. Lúc này hắn chạy. So sau này hắn vạn nhất sẽ đối nghĩa phụ ngươi bất lợi. Ngược lại là tốt lắm rất nhiều. Cũng có thể thấy người này đã sớm bị Lý Sắt thu mua. Ký Châu đánh một trận, nói không được đều là người này bán đứng nghĩa phụ, mới đưa đến binh bại. Hắn hạ thấp giọng nói, bất quá Đinh Thắng Giáp trốn vội vàng. Hắn trong quân còn có rất nhiều người là hắn trung thành. Nếu không phải hiện tại diệt trừ nói, sau này khó tránh khỏi cũng là họa đoan. Mạnh Khả địch ánh mắt trợn to, một lát sau gật đầu một cái nói. Quả thật như vậy, ngươi hiện tại liền mang binh đi. Cầm ta lệnh bài, cầm Đinh Thắng Giáp trong quân tướng lãnh tất cả đều cho ta chộp tới. Lai Nhất Hộ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Cúi người nói, Hải Nhi tối nay, liền đem những người đó tất cả đều bắt trở lại. Mạnh Khả địch thấy Lai Nhất Hộ vội vàng đi, chậm rãi phun ra một hơi. Cái này một đêm, An Dương thành bên trong phá lệ không quá bình. Lai Nhất Hộ mang thủ hạ hắn người. Ở trong thành trắng trợn bắt người. Hắn dĩ nhiên là muốn bắt trước lông gà làm lệnh tiễn. Còn muốn làm lớn lệnh tiễn tới dùng. Phàm là và Đinh Thắng Giáp quan hệ họ hàng mang cố người. Hoặc giả là trong ngày thường lui tới thoáng mật thiết một chút. Không còn một mống. Toàn đều bắt. Đến mau trời sáng thời điểm. Lai Nhất Hộ đã bắt 400-500 người. Trong đó một phần lớn. Thật ra thì và Đinh Thắng Giáp cũng không có quá lớn quan hệ. Ngay tại Lai Nhất Hộ phải đem người cũng mang đi Mạnh Khả địch trong phủ thời điểm. Quách Lỗ Nhân nhưng ngăn cản hắn. Tướng quân, không thể tặng đi Mạnh Khả địch bên kia. Lai Nhất Hộ ngẩn ra. Hắn hỏi, đây là Mạnh Khả địch phân phó. Ngươi vì sao nói không thể. Không cùng Quách Lỗ Nhân nói chuyện. Hắn có chút nóng nảy nói. Để cho những thứ này bộ hạ cũ. Đều chết ở Mạnh Khả địch trong phủ. Đủ để cho An Dương trong quân người đối Mạnh Khả địch lại không trung tâm. Chuyện này làm sao có. Thể trì hoãn. Người mau sớm đưa qua. Hết sức mau giết. Như vậy thứ nhất. Chúng ta lực cản liền giảm bớt hơn nửa. Quách Lỗ Nhân nói. Tướng quân ngươi muốn. Những người này mặc dù là Đinh Thắng Giáp bộ hạ. Hoặc là thân thuộc bằng hữu, nhưng tất cả đều là Mạnh Khả địch bộ hạ và quen biết cũ người à. Hắn khuyên nhủ. Nếu như thấy nhiều người như vậy khóc kể cầu xin tha thứ, Mạnh Khả địch nói không chừng liền sẽ mềm lòng chùn tay. Lai Nhất Hộ sắc mặt đổi một cái, trầm ngâm chốc lát sau gật đầu nói, vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Quách Lỗ Nhân nói, tất cả đều mang tới tướng quân trong phủ đi, sau đó phái người đi mời Mạnh Khả địch tới đây. Lai Nhất Hộ nói, hắn chưa chắc chịu tới. Hơn nữa tất sẽ mắng ta. hỏi ta tại sao không đem người mang tới trong phủ tướng quân của hắn. Quách Lỗ Nhân nói, tướng quân chỉ nói, nếu là ở Mạnh tướng quân trong phủ giết người, cũng phải huyết khí quá nặng, sợ ảnh hưởng tướng quân trong phủ khí vận, hay là sợ cái khác bộ hạ đối Mạnh tướng quân có chút oán hận. Ngươi nói cho Mạnh Khả Địch, nói là ở ngươi trong phủ người giết tất cả, ngươi phải lấy này tới biểu thị trung tâm, để cho tất cả mọi người đều biết, người là ngươi giết, mà không phải là Mạnh tướng quân giết. Quách Lỗ Nhân tiếp tục nói, chúng ta ở trong phủ mai phục tinh nhuệ, cùng Mạnh Khả Địch đến, lại một đao giết liền. Thừa dịp tối nay cái này loạn cục, tướng quân giết Mạnh Khả Địch sau nhanh chóng tiếp quản An Dương quân. Chỗ này chính là tướng quân. Lai Nhất Hộ ánh mắt sáng lên, vui vẻ cười to nói, đại bá để cho ngươi đi theo ta, coi là đúng. Hắn khoát tay chặn lại nói, ngươi hiện tại liền đem người cũng mang đi ta trong phủ. Không cần chờ chúng ta trở về, giết hết tất cả, ta hiện tại đi mời Mạnh Khả Địch. Quách Lỗ Nhân lập tức đáp một tiếng, mang người cầm chộp tới tất cả đều giải đến liền Lai Nhất Hộ tướng quân trong phủ. Không chờ bao lâu, Lai Nhất Hộ lại có thể thật cầm Mạnh Khả Địch mời tới. Hai người một trước một sau vào đại viện, vừa nhìn thấy trong sân bị bắt những người đó còn cũng ở đây. Lai Nhất Hộ sắc mặt liền biến đổi. Hắn nhìn về phía Quách Lỗ Nhân. Quách Lỗ Nhân khẽ lắc đầu tỏ ý, cùng Mạnh Khả Địch đi về phía những người đó thời điểm. Quách Lỗ Nhân nhân cơ hội đối Lai Nhất Hộ nói, ta mới vừa nghĩ tới. Như vừa vào cửa, Mạnh Khả Địch thấy người đã đều chết hết, khó tránh khỏi hoài nghi. Hơn nữa nói không chừng xoay người rời đi, liền không có cơ hội. Lại hắn võ nghệ cao mạnh, lại có thân vệ, coi như đi vào cũng không tốt ra tay. Ta đã an bài những cái kia Ma Kha tộc võ sĩ, che giấu ở người bị bắt bên trong. Chỉ cần Mạnh Khả Địch đi qua, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lai Nhất Hộ đại hỉ, thấp giọng cười nói, người đầu này bên trong đựng những thứ gì? Vẫn là ngươi nghĩ chu toàn, đại bá để cho ngươi theo tới coi như là như đối với. Ngay vào lúc này, Mạnh Khả Địch quay đầu hô, tới tướng quân, các ngươi đang nói cái gì? Lai Nhất Hộ vội vàng chạy tới nói, chỉ là tuân hỏi một tí người bắt đủ không có. Ừ, Mạnh Khả Địch gật đầu một cái, cất bước đi tới những cái kia quỳ ở trong sân trước mặt ngươi. Quét mắt một vòng, hắn chợt thấy trước mặt quỳ ngươi. Mình cũng không nhận ra, cũng không có ấn tượng, cho nên lại đi về phía trước mấy bước. Hắn cúi người nói, ngươi là ai? Lai Nhất Hộ lập tức hô to một tiếng, còn chưa động thủ, quỳ xuống kia Ma Kha tộc thủ lãnh chợt đứng lên. Một cái cất bước về phía trước, trong tay đoàn đao phốc đích một tiếng đâm vào Lai Nhất Hộ ngực. Lai Nhất Hộ cả khuôn mặt cũng vặn vẹo, không thể tưởng tượng nổi nhìn cái đó Ma Kha tộc thủ lãnh. Là tại sao? Ma Kha tộc thủ lãnh động tác thật nhanh. Đoàn đao ở Lai Nhất Hộ trong thân thể mau vào mau ra. Liền đâm 6-7 đao. Nhưng mà cái này 6-7 đao, nhưng lại chính xác tránh được nhất kích chí mạng chỗ hiểm. Hắn đẩy một tí, Lai Nhất Hộ đi về sau té xuống. Quách Lỗ Nhân đi tới, đứng ở vậy, nhìn trong miệng từng miếng còn đang liều mạng hô hấp Lai Nhất Hộ. Cứ như vậy nhìn. Nhìn sau một lúc lâu, Quách Lỗ Nhân vui vẻ cười to đứng lên, cười đau khổ tột cùng. Lai Nhất Hộ, Quách Lỗ Nhân chợt đoạt lại một cái đao, dùng đao chỉ Lai Nhất Hộ mặt nói, người chiếm đoạt làm nhục phu nhân ta, thật lấy là ta cũng không biết sao. Vợ ta vì vậy mà đầu giếng tự vận, bọn họ lừa gạt ta nói, là nàng trộm người bị phát hiện, cho nên xấu hổ tự vận, ta âm thầm truy xét dưới mới biết. Thừa dịp ta không ở nhà, là ngươi gieo họa nàng. Quách Lỗ Nhân tay kịch liệt run rẩy, khàn khàn nói, ngươi cho là Lai Vĩnh Nhi phái ta tới giúp ngươi. Căn bản cũng không phải là, mà là chính ta theo kịp. Lừa gạt ngươi nói là Lai Vĩnh Nhi phái ta đuổi kịp ngươi. Ta tới, chính là vì để cho ngươi chết. Hơn nữa muốn cho cả nhà ngươi chết. Nếu như không để cho ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta, lấy là ta thật phải giúp ngươi đoạt lấy An Dương, ta làm sao có thể khuyên được động ngươi. Cầm nhà ngươi quyến cũng nhận được An Dương tới. Ta giúp ngươi mưu đồ, chỉ là muốn để cho ngươi cảm thấy, cái này An Dương lập tức phải ở bên trong tay ngươi. Sau đó lừa ngươi viết thơ đích thân viết trở về. Cầm vợ con ngươi tất cả đều nhận được An Dương tới. Quách Lỗ Nhân đỏ mắt gào thét nói. Ta ở chỗ này chờ các nàng. Ta sẽ để cho các nàng đi xuống cùng ngươi một nhà đoàn tụ. Một đao rơi xuống. Lai Nhất Hộ đầu người lăn ra ngoài. Máu chảy đầy đất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.